Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 58, hắn nói hắn học nấu mì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Quy thị, còn không có tới kịp nghỉ ngơi, Dung Linh lại mã bất đình để đích đi theo Quỳnh Tả trở lại công ty thấy mấy chuyên tập chế tác nhân bởi vì đề cập đến lúc sau thủ trương chuyên tập thuyền ca chuyện tình, cho nên lần này đích gặp mặt Hàn Huyên thật lâu. Này chỉ chớp mắt đích công phu, sắc trời đã muốn dần tối. Có lẽ là bởi vì Vi Lục Nếu Thiên làm sáng tỏ cùng Bùi Anna đích chuyện xấu, lại có lẽ là bởi vì Vi rốt cục có duy trì chính mình đích miến, Dung Linh hôm nay buổi tối đích tâm tình vô cùng tốt. Tuy rằng về đến nhà đích thời điểm, đã muốn là đêm khuya thời gian. Nhưng nàng vẫn là hưng chí bừng bừng đích đi vào phòng bếp chuẩn bị làm một chút mỹ vị đích bữa ăn khuya bữa tối đến khao chính mình. Làm ngự trù, mỹ thực vĩnh viễn là tốt nhất chữa khỏi phương thức như thế cao hứng đích thời khắc tự nhiên cũng ít không được mỹ thực đích làm bạn. Vì thế, ở thay đổi quần áo tá trang lúc sau, Dung Linh hoạt vãn khởi tay áo, đi vào phòng bếp, bắt đầu chế tác hôm nay phân đích bữa ăn khuya. Cùng cụp, ngay tại Dung Linh cầm trong tay thái đao có trong hồ sơ bản tiền thiết thái khi, hạ ban sớm ca đêm đích Dung Hàng theo ngoài cửa tiến vào. Lúc này hắn mấy ngày nay tới giờ, lần đầu tiên về đến nhà đang là lượng đích nhân là ở đích phòng ở là nhiệt đích. Này trong nháy mắt không hiểu đích Dung Hàng thế nhưng có loại muốn khóc đích xúc động. Rốt cục hắn không phải cái bị tỷ tỷ vứt bỏ đích. Lưu Thủ Nhi đồng, đã trở lại, hôm nay đi làm mệt chết đi đi, đi tẩy trở lại đường ngay, trong chốc lát cơm thì tốt rồi. Dung Hàng mới vừa thay đổi hài đi vào đến, cái chìa khóa còn không có buông, đã bị Dung Linh bất thình lình đích nhiệt tình cấp giật mình ở, này cái gì tình huống. Chẳng những cho ta nấu cơm thế nhưng còn như thế chi kỳ đích đối ta hỏi han ân cần. Chịu kích thích, nên sẽ không là muốn đề cao sinh hoạt phí đi, đã muốn ước chừng bị. Vứt bỏ, một tuần đích Dung Hàng, đối với này, đã lâu, đích tỷ đệ tình thâm, thật là có chút chống đỡ không được. Hắn thậm chí một lần hoài nghi có phải hay không Dung Linh lục tiết mục đích thời điểm điệu trong nước đem đầu óc phao phá hủy. Nhưng khi hắn bị tỷ tỷ ngạnh sinh sinh đích đặt tại chỗ ngồi thượng, lại là đệ chiếc đũa lại là đệ bát lại là đĩa rau đích thời điểm, hắn mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, Dung Linh không phải đầu óc bị phao phá hủy, là cả người đều bị phao phá hủy. Nhưng cho dù là như thế này, bất luận nói như thế nào, nàng vẫn là chính mình đích thân tỷ tỷ. Dung Hàng làm thầy thuốc không thể thấy chết mà không cứu được. Vì thế, vẫn là buông chiếc đũa, ngồi đối diện ở đối diện đích Dung Linh dò hỏi. Tả, ngươi có khỏe không? Tốt, đương nhiên hảo, hơn nữa là phi thường hảo. Phi thường thật là tốt. Ha ha ha, nói thật lấy Dung Linh hiện tại loại này phấn khởi đích biểu hiện đến xem, Dung Hàng cơ hồ có thể hạ chẩn đoán bệnh. Tuyệt đối là chịu kích thích, nhưng lại là đại kích thích, như vậy đích bệnh tình, chỉ sợ không cần chấn định tề là rất khó ổn định ở, nhưng làm nghề y người, phải sẽ đối chứng kê đơn, chỉ có biết nguyên nhân bệnh, mới có thể thuốc đến bệnh trừ. Cho nên, này kích thích đến tột cùng là cái gì đâu? Có chuyện gì có thể đem luôn luôn bình tĩnh đích Dung Linh, kích thích đến như thế? Điên cuồng, đích nông nỗi, Dung Hàng suy nghĩ lại muốn, suy nghĩ nửa ngày, cũng muốn không ra cái rõ ràng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cả người thật là đầu đều lớn, linh linh linh, đúng lúc này, Dung Linh đặt ở bát cơm giữ đích di động đột nhiên vang lên, nàng buông trong tay đích chiếc đũa quay đầu đi xem, màn hình thượng là một chuỗi xa lạ đích dãy số. Mới đầu đích vài giây chung, Dung Linh đích xác có chút do dự, sợ là lừa dối điện thoại, hoặc là quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ. Nhưng cân nhắc luôn mãi, bởi vì sợ bỏ qua một ít trọng yếu đích tài nguyên, nàng vẫn là ấn hạ tiếp nghe kiện. Uy, xin hỏi, là Dung Linh sao không? Tiếp khởi điện thoại, Dung Linh còn không có mở miệng, đối diện cũng đã truyền đến tràn ngập từ tính lại mang theo một chút thanh âm ôn nhu. Tại nơi một khắc Dung Linh ngây ngần cả người, nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, gọi điện thoại tới được thế nhưng chính là hắn. Này thanh âm quá mức quen thuộc, cho dù là thông qua sóng điện đích truyền tống, nhiều ít có chút sai lệch nhưng nàng vẫn như cũng có thể nghe ra đến, này thanh âm đích chủ nhân là ai. Phải biết rằng, lúc trước nàng chính là ở Quỳnh Tả đích ra mệnh lệnh, nhìn một cả đêm mộ cá nhân đích tần số nhìn. Cho nên, này thanh âm, đừng nói là theo điện thoại lý truyền ra đến, cho dù là thật phóng cấp nàng nghe, nàng cũng làm theo có thể nghe ra đến. Lục Nếu Thiên, đối, này thanh âm chính là Lục Nếu Thiên, chính là, hắn vì sao hội đã trễ thế này gọi điện thoại lại đây đâu? Hắn lại như thế nào sẽ có này dãy số đích đâu? Dung Linh không hiểu ra sao? Đối, là ta, đã trễ thế này, ngươi gọi điện thoại lại đây, có việc sao không? Lục Nếu Thiên ở bát mở điện nói đích kia một khắc hắn trong lòng suy nghĩ vài loại tự giới thiệu đích phương thức. Có tùy ý đích, có phía chính phủ đích, có mang theo tươi cười đích, cũng có nghiêm trang đích. Nhưng hắn trăm triệu không có dự đoán được Dung Linh cư nhiên trực tiếp nhảy vọt qua kia từng bước, căn bản là không có hỏi hắn là ai vậy. Phía trước bất luận chuẩn bị na loại trả lời toàn bộ không phải sử dụng đến. Cho nên, giờ này khắc này, giờ di động đích lục nếu thiên lâm vào một loại xấu hổ. Nguyên bản ở gọi điện thoại phía trước, hắn đã muốn ở trong đầu viết tốt lắm một cái đối thoại đích kịch bản, chỉ cần làm từng bước đích nói tiếp liền nhất định không có vấn đề. Nhưng ai thành nghĩ muốn, Dung Linh căn bản không ấn bộ sách võ thuật ra bài, hoàn toàn không ấn kịch bản đến diễn. Đây chính là làm cho lục nếu thiên lập tức liền luống cuống thần, căn bản không có diễn trò kinh nghiệm đích hắn, trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là không biết nên như thế nào tiếp tục. Nghe được microphone đối diện vẫn không có thanh âm, Dung Linh bên này cũng bắt đầu luống cuống đứng lên. Lục nếu trời giáng tới người thứ nhất điện thoại, mới vừa mở một cái đầu cứ như vậy bị nàng cấp tán gẫu đã chết. Này nếu là truyền đi ra ngoài, để cho người khác đã biết còn không bị cười đến rụng răng. Vì tránh cho loại này, thảm kịch, đích phát sinh, Dung Linh chạy nhanh đối với microphone, lại hỏi một câu. Uy, ngươi còn tại sao không? Ở, hắn như thế nào không ở, phải biết rằng, này vừa thông suốt điện thoại, chính là hắn nhớ thương cả ngày, mới cuối cùng đặt lễ đính hôn quyết tâm bát thông đích. Theo Internet thượng bỗng nhiên xuất hiện hắn cùng Bùi Anna mặc danh kỳ diệu đích chuyện xấu khi đó bắt đầu, lục nếu thiên chỉ sợ Dung Linh sẽ vì chuyện này mà hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cho nên, hắn một sửa phía trước xử lý lạnh đích phương thức lập tức dầu to rồi làm sáng tỏ động thái, dầu to rồi khiển trách thanh minh. Vì đích chính là muốn làm cho Dung Linh an tâm. Khả ngay cả như vậy, này cả ngày đến, hắn vẫn là đứng ngồi không yên, hắn luôn cố ý vô tình đích lo lắng, lần này đích chuyện xấu hội đối Dung Linh tạo thành ảnh hưởng. Cho nên, ở một ngày đích thông cáo sau khi kết thúc trở lại khách sạn đích lục nếu thiên, ngay cả tắm cũng chưa tẩy, trực tiếp cầm lấy di động bát thông cái kia sớm đã bản ghi chép nơi tay cơ lý đích dãy số. Chính là đang nghe gặp cái kia quen thuộc đích thanh âm lúc sau, hắn kia khỏa luôn luôn bình tĩnh đích trái tim, cương nhiên, cũng bắt đầu rất nhanh đích nhảy lên. Nghe thấy Dung Linh đích lại một lần truy vấn, lục nếu trời biết nếu là hắn nếu không trả lời, chỉ sợ bọn họ hai người trong lúc đó đích lần đầu tiên chính thức trò chuyện, sẽ bị vô tình đích cắt đứt. Cho nên, ở trầm mặc một lát sau, hắn vẫn là dùng kia tràn ngập từ tính đích tiếng nói, đối với microphone hồi phục hai chữ. Ta ở, rốt cục nghe thấy được đối diện đích hồi phục Dung Linh cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nàng sợ tẻ ngắt vội vàng lại truy vấn một câu. Vậy ngươi như vậy vãn đánh tới, là có chuyện gì sao không? Có chuyện gì, thật cũng không có gì xử. Khả nếu nói thẳng không có việc gì kia có thể liền thật sự không hắn gì xử. Cho nên, này ngắn ngủi đích vài giây trung trầm mặc nội, lục nếu thiên đích đại não lại ở bay nhanh vận chuyển. Hắn cần một cái lý do, một cái thích hợp đích lý do, đến làm cho lần này đích trò chuyện tiếp tục đi xuống. Rốt cục ở suy tư gần 5 giây sau, một cái đặc biệt phù hợp lúc này điểm đích lý do xuất hiện. Ta đói bụng muốn ăn mặt ngươi có thể dạy ta sao không? Phó, này hơn phân nửa đêm đích ngươi muốn học trừ mặt. Dung Linh chân là bội phục đỉnh lưu đích não đường về thật đúng là không giống bình thường a cách chương.